Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, rời đi thiên mộ. Yên tĩnh thiên mộ, trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Cổ Hình ba người xác chết lẳng lặng nằm ở đại địa bên trên. Từ từ trở nên lạnh lẽo. Hắc nhân quân tứ đại đô thống cùng đại thống lĩnh đều ngã xuống ở đây. Thiên mộ hành trình, cổ tộc ít đi nhiều ngày như vậy mới, e sợ sẽ đau lòng không ngớt. Các ngươi giết ta cổ tộc nhiều người như vậy, cổ tộc chắc là không biết buông tha các ngươi. Giờ khắc này, bị giam cầm ngụ ở cổ huân nhi thê thảm giận dữ hét. Đồng, nghe vậy, hỏa huyền căn bản cũng không có chút nào sợ hãi. Nhanh chân tiến lên, trực tiếp đập không thể động đậy cổ huân nhi một bạt tay. Một tiếng lanh lảnh lòng bàn tay tiếng vang lên. Một tát này, hỏa huyền hiển nhiên không có nửa phần thương hương tiếc ngọc. Cổ huân nhi khóe miệng tràn ra máu tươi chính là chứng minh tốt nhất. Thấy thế, Dược Thiên không có một chút nào bất ngờ. Hắn cùng với hỏa huyền quen biết cũng có một đoạn thời gian không ngắn nữa. Hỏa huyền tính tình, hắn vẫn là rõ ràng biết đến. Hầu như không có người nào có thể để cho hỏa huyền thương hương tiếc ngọc, đặc biệt là đối với cổ huân nhi. Nếu như cha nàng không phải cổ nguyên, nàng kia hiện tại phòng trừng đã là một bộ thi thể lạnh như băng. Lôi động nhìn thấy cổ huân nhi bị phiến bạt tay, không tên có loại đau lòng. Dù sao hắn thích nàng hơn 10 năm. Nói thật, hắn đối với cổ huân nhi hoặc nhiều hoặc ít vẫn tồn tại một điểm không tên thật là tốt cảm giác. Nhìn thấy cổ huân nhi bị thương tổn, đáy lòng có chút giãy giụa. Cổ huân nhi, ngươi nói một chút ngươi, vì một tiêu viêm, song phương náo thành như vậy, đáng giá sao? Nói hỏa huyền chỉ trên đất cái kia mấy cỗ xác chết. Nói, nếu ngươi không cùng ta đối phó, vậy bọn họ cũng sẽ không chết rồi. Đại đạo hướng lên trời, các đi một bên, sau này tốt nhất từng người có thể hỗ bất tương phạm. Nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu ngươi còn muốn tiếp tục đối phó, ta tiếp tới cùng, chúng ta đi. Nhìn hỏa huyền đẳng nhân từ từ biến mất ở trong tầm mắt, cổ huân nhi cảm giác mình trên người đè lên vô hình núi cao cũng cùng nhau tiêu tan. Bước trầm trọng bước tiến, hướng đi xác chết, đem cổ Thanh Dương đám người xác chết thu nhập trong nạp giới. Hiển nhiên là muốn đem mang về cổ tộc, làm cho bọn họ có thể như mồ yên mà đẹp. Thanh Dương đại ca, xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi. Tuy nói cổ Thanh Dương đẳng nhân là bị hỏa huyền đẳng nhân giết chết, nhưng hỏa huyền cũng nói không sai, tạo thành cổ Thanh Dương đẳng nhân ngã xuống. Nàng cũng có như vậy một phần công lao. Nếu như mới bắt đầu mình có thể dường như tiêu viêm ca ca từ hôn lúc như vậy nhẫn ẩn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tạm thời yên tâm bên trong cửu hận, chuyên tâm tu luyện, chờ mình có đầy đủ thực lực lúc lần thứ hai đối mặt hỏa huyền, có phải hay không là một không đồng dạng như vậy kết quả đây? Cuối cùng vẫn là thực lực vấn đề, thực lực của chính mình quá yếu. Nếu là thực lực bản thân so với hỏa huyền mạnh, đến đấu thánh cảnh giới, lại sẽ như thế nào? Nhẹ vỗ về trên ngón tay nạp giới, cổ huân nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cổ giới, xanh bên trong dãy núi, lần lượt từng bóng người trôi nổi ở chân trời bên trên. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn kỹ lấy trước mặt một mảnh vặn vẹo không gian. Thông huyền trưởng lão, hôm nay nên chính là thiên mộ 3 năm kỳ hạn đến lúc sau chứ. Ở trên trời nơi nào đó, một người quay về bên cạnh một vị thân mang màu nâu xám bào phục ông lão hỏi. Ừ, thông huyền trưởng lão nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt nhìn cái kia mảnh vặn vẹo không gian, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Thiên mộ bên trong hung hiểm, hắn đồng dạng cực kỳ rõ ràng, nếu là cổ tộc mấy vị kia người trẻ tuổi ở trong đó nếu có chuyện gì. Cái kia cổ tộc nhưng là đúng là tổn thất lớn rồi. Không biết lần này tiến triển lớn nhất sẽ là người phương nào? Một vị cổ tộc trưởng lão vỗ về chòm râu, cười nói, này liền đến nhìn bọn họ từng người tạo hóa rồi. Xì, một lát sau khi, ở giữa không trung, giữa lúc những kia từng đạo bóng người lẫn nhau trò chuyện lúc. Vùng không gian này đột nhiên nứt ra một đạo màu đen không gian lỗ hồng. Chợt hai bóng người chính là tự trong đó lướt nhanh ra. Là hồn tộc người, xem ra bọn họ đúng là không có gì tổn thất. Nhìn thấy cái kia dẫn đầu xuất hiện hai bóng người, cổ tộc trong lòng mọi người không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc. Nhìn hai người khí tức, rõ ràng so với nửa năm trước tiến vào thiên mộ lúc mạnh mẽ không ít. Xem ra tại thiên mộ bên trong thu hoạch không nhỏ. 9 sao đấu tôn, thu hoạch rất tốt. Một vị tên là Hồn Lâm ông lão nhìn Bình An trở về hồn nhai cùng hồn lễ, vuốt ve chòm râu, hết sức hài lòng nói. Thạch tộc người phát ra, lôi tộc người cũng phát ra, dược tộc người cũng đi ra. Còn có viêm tộc, ở kế hồn tộc hai người sau khi, lại là lục tục có người tự trong không gian tái hiện ra. Những người này đại thể khí tức đều là so với nửa năm trước tiến vào thiên mộ lúc trở nên mạnh mẽ. Không ít, thạch tộc một vị, trực tiếp là từ lúc trước thất tinh đấu tôn, tiến vào 8 sao cấp độ, lôi tộc một vị thành công tiến vào 8 sao đấu tôn. Lôi tộc thiếu tộc trưởng càng là bước vào cửu chuyển cảnh giới. Dược tộc một vị tiến vào 9 sao đấu tôn. Dược tộc thiếu tộc trưởng cũng là bước vào cửu chuyển cảnh giới. Mà viêm tộc hai người, một bước vào cửu chuyển cảnh giới, một cái khác đã tiếp cận bán thánh, làm cho không ít người có chút hâm mộ. Hỏa Huyền đại ca, nhìn thấy Hỏa Huyền Bình An trở về sau, Viêm Lăng trước tiên tiến lên, nói, sự tình làm xong, rất tốt. Viêm Ngọn Núi trưởng lão ánh mắt ở hỏa vĩ trên người thoáng dừng một chút, sau đó liền chuyển hướng một bên Hỏa Huyền, chợt trong mắt hiện lên một vệt kinh sắc, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhận ra được, bọn hắn bây giờ khí tức, hỏa chí đã đạt đến xoay một cái đấu tôn đỉnh cấp độ, Hỏa Huyền đạt đến cửu chuyển đấu tôn tột cùng cấp độ, này so với nửa năm trước, nhưng là cường hãn mấy lần không ngừng. Nhận ra được Viêm Ngọn Núi trưởng lão dị dạng, Hỏa Huyền tự nhiên rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn nhưng trong lòng với Viêm Ngọn Núi trưởng lão suy nghĩ trong lòng không giống. Giải quyết cổ tộc mọi người sau, còn lại đoạn thời gian đó, bọn họ liền đem ánh mắt đặt ở thiên mộ bên trong những kia bán thánh hoặc đấu thánh năng lượng thể trên người, nhưng bọn họ cũng không phải rau cải trắng. Một chảo một đám lớn, hơn nữa bọn họ còn tuân theo không đúng người mình động thủ nguyên tắc. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không đối với mình chủng tộc ngã xuống tiền bối động thủ. Ít đi không ít mục tiêu, bởi vậy bọn họ thu hoạch cũng không nhiều phong phú. Bởi những kia năng lượng hạch là liên thủ thu hoạch, hắn cũng không có thể đem độc chiếm. Tam tộc 6 người. Cuối cùng mỗi người phân đến năng lượng hạch cũng là chỉ là mấy viên. Nếu như lại cho bọn họ một năm, hắn có lòng tin có thể đem tu vi nhắc lại lớp 10 cái cấp độ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến có lượng lớn cao cấp năng lượng hạt nhân. Xì, ở đây từng đảo ánh mắt nhìn kỹ, lại là một khe hở không gian xuất hiện. Chợt, ở đây vô số đảo ánh mắt nhìn kỹ. Một nữ thon dài bóng người chậm rãi tự trong hư không bước ra. Gió nhẹ phật đến, áo bào tóc đen múa nhẹ, phảng phất thiên tiên hạ phàm. Huynh nhi, Thông Huyền trưởng lão đẳng nhân nhìn cái kia xuất hiện dường như thiên tiên một loại thiếu nữ, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Huynh nhi, không thể nghi ngờ là cổ tộc quan trọng nhất người. Nếu là nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như chân chính là không thể bù đắp thiên đại tổn thất. nhưng này khẩu khí vừa mới nới lỏng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ sắc mặt lại là trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Huân Nhi phía sau, không có một bóng người. Nàng càng là một người ra tới. Huân Nhi, Thanh Dương bọn họ đây. Tại sao không có cùng ngươi cùng đi ra đến? Cổ Huân Nhi mới vừa tới đến cổ tộc các vị trưởng lão bên cạnh. Thông Huyền trưởng lão liền ngay cả bận bịu hỏi tới. Tuy nói bây giờ Huân Nhi mới phải cổ tộc coi trọng nhất người. Nhưng người khác cũng là cổ tộc thiên kiêu. Mỗi người bọn họ đều nắm giữ lục phẩm trở lên đấu đế huyết mạch. Cổ Thanh Dương càng là thức tỉnh rồi cửu phẩm huyết mạch. Ở trong cổ tộc chỉ đứng sau Huân Nhi thần phẩm huyết mạch. Bọn họ cũng đều là cổ tộc tương lai trụ cột tài năng a. Các vị trưởng lão mỗi một người đều đưa ánh mắt tìm đến phía cổ Huân Nhi. Trong lòng bức thiết muốn biết thiên mộ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh Dương đại ca, bọn họ đều chết hết, bị giết chết, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.